Hắn hơi suy tư một thoáng nói: Hà Lan, giúp tôi gọi điện thoại cho tiểu thư Đại Phù. Nói đến hai chữ Đại Phù, giọng nói của Rim hơi chút kích động. Đúng vậy, là kích động. Đối với hắn mà nói, mặc dù vụ làm ăn kiếm được hơn ngàn vạn euro, chỉ sợ cũng sẽ không kích động, nhưng chỉ vì gọi điện cho Đại Phù, hắn liền kích động. Thực hiển nhiên, Đại Phù ở trong lòng hắn có địa vị rất trọng yếu. Hà Lan rất nhanh chuyển thông điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động cho Rim. Rim hơi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nhấc chân bắt chéo, che giấu vẻ khẩn trương trong con ngươi, chờ đợi điện thoại. Rất nhanh điện thoại chuyển máy, trong điện thoại truyền ra thanh âm rung động lòng người của Đại Phù. Rim, tôi chỉ còn 5 phút là đến phòng ăn. Đại Phù xinh đẹp, cảm tạ cô đáp ứng lời mời của tôi. Tôi cảm giác sâu sắc vinh hạnh và may mắn. Thanh âm của Rim trầm thấp và tràn ngập tự tin, mang theo lực xuyên thấu vô hình. Tôi chờ cô. Không có tiếng trả lời, bên kia điện thoại Đại Phù trực tiếp cúp máy. Ngay bên trong truyền ra thanh âm đô đô, sắc mặt Rim thoáng biến đổi, nhưng sau đó hắn lại nhớ ra điều gì đó, lộ ra một nụ cười tự tin. Dưới ánh đèn, nét tươi cười của hắn thật mê người, giống như đèn sáng trong đêm đen, làm cho Helen không khỏi rơi vào si mê. 5 phút sau, Đại Phù đến phòng ăn. Khi thấy trong phòng chỉ có một mình Rim, thì Đại Phù cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng rất rõ ràng, lấy thân phận của Rim, đừng nói bao cả nhà hàng này, dù bao cả khách sạn cũng chẳng có gì là lạ. Mắt thấy Đại Phù đi vào, Rim thật thân sĩ đứng lên, mỉm cười nghênh đón nàng. Rim, anh trở nên càng mê người. Tôi nghĩ London khẳng định sẽ có rất nhiều cô gái bởi vì nhớ anh mà không thể bình yên đi vào giấc ngủ đó. Đại Phù thật thản nhiên ngồi đối diện Rim, tao nhã bắt chéo chân, mỉm cười nói. Rim cười. Đại Phù, cảm tạ lời ca ngợi của cô. Tôi nghĩ các nàng tưởng niệm cũng không bằng lời ca ngợi của cô. Tốt lắm Rim, đừng cho phục vụ đưa thức ăn lên, tôi không đói bụng, hơn nữa tôi đang giảm cân, tôi sẽ không ăn. Đại Phù nhìn thấy phục vụ chậm rãi hướng bên này đi tới, lập tức nói. Trên mặt Rim hiện lên tia mất tự nhiên, chợt hắn thử hỏi. Đại Phù thân ái, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, không cần. Thật xin lỗi nha Rim, anh hẳn nên biết về tôi làm ra quyết định sẽ không thay đổi. Đại Phù thản nhiên đáp lại, trong giọng nói lộ ra vẻ cường thế không hề che giấu. Ai, được rồi. Rim thở dài, đứng dậy nói khẽ gì đó với phục vụ. Phục vụ chợt ngẩn ra, sau đó mỉm cười rời đi. Có lẽ thái độ không chút nể tình của Đại Phù làm Rim xấu hổ, hắn nhất thời thật không biết nên nói gì cho phải. Trong phòng ăn quanh quẩn tiếng đàn dương cầm thật chậm rãi mà tao nhã, không khí có chút quỷ dị. Rim, nếu như tôi đoán không sai, lần này anh tới Đông Hải là vì khiêu chiến tôi, đúng không? Mắt thấy Dream không nói lời nào, Đại Phù chủ động mở miệng. Đối với việc Đại Phù có thể đoán được điểm này, Dream cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn có chút xấu hổ. Ai, Đại Thù thân ái, xin tha thứ sự mạo muội của tôi, cũng xin tha thứ sự xúc động của tôi thật sự không thể khống chế chính mình. Tôi hiểu được. Đại Phù bỗng nhiên dùng một loại giọng nói quỷ dị đáp. Làm như đã nhận ra sự dị thường trong giọng nói của Đại Phù, trong con người Grim hiện lên một tia kinh dị, nhưng lại không nói gì thêm. 5 năm trước, khi lần đầu tiên tôi gặp mặt anh, tôi từng nói qua với anh, nếu anh có thể đua xe thắng tôi sẽ gả cho anh. Đại Phù nghiêm mặt nói, bất quá tôi cũng có nói qua, cơ hội chỉ đến một lần mà thôi. Ở Anh Quốc, thậm chí là châu Âu, có không ít nhân vật nổi tiếng theo đuổi Đại Phù. Mỗi lần như thế nàng đều nói cho đối phương biết, nếu như có thể đua xe thắng nàng liền đồng ý. Đương nhiên, đám nhân sĩ thành danh kia, không một ai có lá gan dám đua xe cùng Đại Phù. Ở mặt ngoài, Đại Phù là một bác sĩ tâm lý, nhưng trên thực tế, Đại Phù còn là một thành viên trong tổ chức đua xe ngầm nổi tiếng nhất châu Âu. Hơn nữa cũng thường xuyên tham gia những trận đua xe hoành tráng, kỹ năng phi thường khủng bố. Thậm chí ở trên bảng xếp hạng những tay đua của thế giới ngầm châu Âu, Đại Phù còn liệt ở trong top 10. Thời gian một năm qua, người muốn khiêu chiến Đại Phù có không ít, nhưng tất cả đều thất bại, không một ai là ngoại lệ. Dream thật may mắn vì khoảng 5 năm thời gian trước đã có được lời hứa của Đại Phù. Trong vòng 5 năm qua, hắn dựa vào sự cố gắng của bản thân, từ một gã công tử không thích lái xe, đã trở thành một tay đua có kỹ năng khủng bố ở thế giới đua xe ngầm.